Luân hồi nhạc viên, chương 516, năm 2.2 chấm ảnh. Gocchuyenaudio.com. Đi tại ban đêm sương mù nhẫn trong thôn, mặc dù mới 10 giờ tối chi phối, nhưng nơi này đã là yên tĩnh một mảnh, xem ra sương mù nhẫn thôn không có cái gì sống về đêm, dù sao nơi này rất nghèo siêu. Một đạo bóng đen đột nhiên ra hiện tại Tô Hiểu trước người, nhìn ra ra sân phương thức luôn luôn như thế xuất quỷ nhập thần. Theo ta đi, bóng đen giây lát thân từ biến mất tại chỗ. Tô Hiểu dò xét bốn phía chung quanh chỉ ít có hơn 10 người ninja giám thị, những này ninja yếu nhất đều là trung nhẫn, thượng nhẫn chiếm đa số. Tô Hiểu đi hướng bóng đen biến mất phương hướng, căn cứ bóng đen chỉ dẫn, Tô Hiểu đi vào một tòa hình bầu dục kiến trúc trước. Kiến trúc bên trên có một cái nước chữ, đây cũng là Mizuki làm việc địa phương. Chung quanh những cái kia ninja theo Tô Hiểu di động mà di động, không cần nghĩ, có người muốn cho hắn tiến vào Mizuki ký túc xá. Mặc dù Tô Hiểu nhìn như khôi phục tự do, có thể nghĩ từ sương mù nhẫn thôn rời đi hoàn toàn là sống ở trong mộng, nơi này có quá nhiều ninja. Vừa đi vào Mizuki ký túc xá, một tên thiếu niên ngăn tại phía trước. Đi theo ta, người nói chuyện tên là Trưởng Mười Lang, là một tên thiếu niên, mang theo kính mắt cõng một thanh song chuôi kỳ hình binh khí. Bình điệp bảy nhẫn đao một trong, song chuôi cá hình đao. Thiếu niên Trưởng Mười Lang mặc dù bình thường sẽ khẩn trương, nhưng hôm nay sắc mặt bình tĩnh, mặc dù hắn y nguyên có chút không tự tin, nhưng hắn đối mặt chính là ám sát tứ đại Mizuki ác đồ, hắn là Terumi Mây hộ vệ, cần phải bảo hộ Terumi Mây an toàn. Trưởng Mười Lang đi đến thang lầu, hướng Mizuki trên đại lầu tầng đi đến, Tô Hiểu đi theo hậu phương. Tiến lên một hồi, Trưởng Mười Lang dừng ở Hokage trước phòng làm việc, gõ cửa một cái. Tiến đến, trong văn phòng truyền đến Terumi Mây thanh âm, nàng hiện tại chỉ kém một cái Mizuki chi danh, thời cơ đã có Mizuki quyền lực chủ chiến phái tồn tại một ngày, nàng liền không cách nào trở thành tất cả mọi người nhận đồng Mizuki. Đẩy mở cửa, gian phòng bên trong sáng trưng một mảnh, Terumi Mây chính ngồi ở một cái bàn làm việc về sau, trên bàn công tác là chồng chất như núi văn kiện. Tô Hiểu đi vào văn phòng, Terumi Mây ngẩng đầu thế mà đối Tô Hiểu cười cười. Xem ra ngươi minh bạch tại ý tứ. Ừm, nói một chút yêu cầu của ngươi. Được, Terumi Mây đi thẳng vào vấn đề, giơ tay lên cái khác một phần văn kiện. Giúp ta giết cái này mấy người, về phần thù lao. Ta không truy cứu người ám sát tứ đại sự tình, Tô Hiểu không có đi xem kia phần văn kiện, mà là bắt đầu mánh khóe Terumi Mây. Terumi Mây ban sơ không để ý Tô Hiểu, nhưng qua một phút cầm bút phê duyệt văn kiện Terumi Mây nhíu mày. Mấy phút đồng hồ sau Terumi Mây bút trong tay cầm vang lên kèn kẹt. Dạng này nhìn chằm chằm một cái thục nữ ngực là rất không có phong độ sự tình, thật sự là hỏng bét nam nhân. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là đang suy đoán ngươi trái tim nhan sắc, hẳn là rất đen đi. Terumi Mây ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Tô Hiểu. Ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, nói như vậy ngươi sẽ bị một lần nữa đưa về ngục giam, thẳng đến ngươi chết trong tù. Tô Hiểu cầm lấy văn kiện trên bàn lật xem, trên văn kiện là mấy người tư liệu cùng ảnh chụp, đây là mấy tên thượng nhẫn, không cần nghĩ cái này nhất định là chủ chiến phần tử đầu mục cấp nhân vật. Vẫn là câu nói kia, ta giúp ngươi làm việc, ngươi trả cho ta thù lao, tại ngươi không cần ta lúc ta sẽ tự động biến mất. Gocchuyenaudio.com. Terumi Mây trước đó đề nghị hắn không thể nào tiếp thu được, cái gì không truy cứu ám sát tứ đại sự tình, kia hoàn toàn là nghĩ tá ma giết lừa. Ngươi trốn không thoát sương mù nhẫn thôn. Một cây bút tải Terumi Mây trong tay xoay chuyển, nàng đình chỉ phê duyệt văn kiện, tựa hồ đang suy nghĩ Tô Hiểu. Ta biết, nhưng ta còn không muốn chết, cho nên bang tương lai Mizuki làm việc là lựa chọn tốt nhất. Ồ, ngươi là muốn trở thành bộ hạ của ta. Chấm, Terumi Mây so sánh hứng thú nhìn xem Tô Hiểu. Kia không có khả năng, ta ám sát qua tứ đại Mizuki không thể nào ra hiện tại bên ngoài. Biết liền tốt, Terumi Mây tiếp tục phê duyệt văn kiện. Người muốn cái gì, tiền tài, bí thuật, chakra truyền kim loại, phẩm chất cao nhẫn đao, những này đều có thể. Tô Hiểu ngồi ở trước bàn làm việc, hắn tinh tường, Terumi Mây muốn cho hắn hỗ trợ bài trừ đối lập thanh cùng Trưởng Mười Lang không thể làm sự tình, hắn cũng có thể làm. Tựa như Terumi Mây để Trưởng Mười Lang giết một tên sương mù nhẫn, coi như Trưởng Mười Lang đáp ứng lại làm theo, giết chết trên danh nghĩa đồng bản sẽ để cho Trưởng Mười Lang sinh ra khúc mắc trong lòng, sớm tối xảy ra vấn đề. Tô Hiểu thì lại khác, Terumi Mây chỉ cần nỗ lực chỗ tốt là được rồi. Tô Hiểu mục đích rất rõ ràng, cái kia chính là rời đi sương mù nhẫn thôn, nguyên nhân là nơi này nghèo quá, mà lại không có vĩ thú, hắn mục đích cuối cùng nhất là vĩ thú, không có cái khác. Bí thuật, chakra truyền kim loại, phẩm chất cao nhẫn đao, người đây là công phu sư tử ngoạm, tiền tài cũng có thể. Nghe được Tô Hiểu, Terumi Mây tú mỹ nhân lại, sương mù nhẫn thôn rất nghèo, tiền tài dùng cho quân sự nhu cầu còn chưa đủ, nào có tiền cho Tô Hiểu. tiền cũng không có khả năng. Vậy liền cao cấp nhẫn thuật, rất không có khả năng. Nói đến nơi này, Terumi May có chút xấu hổ, sự thật liền là như thế, mỗi cái nhẫn thôn cao cấp nhẫn thuật đều là bảo bối, không thể ngoại truyền. Muốn cho ta giúp ngươi miễn phí giết người. Terumi May trả lời dị thường dứt khoát, giúp ta làm ba chuyện, về sau để ngươi an toàn rời đi sương mù nhẫn thôn, làm sao? Đây là Terumi May cho ra đề nghị, một cái rất đúng trọng tâm lại nguy hiểm đề nghị. Yên tâm, ta rất giảng thành tín, bộ hạ của ta tại nơi này, bọn hắn sẽ không theo một cái nói mà vô tin thủ lĩnh. Trưởng Mười Lang một mực đứng tại Tô Hiểu bên cạnh, đây là phòng ngừa Tô Hiểu đột nhiên bạo khởi, hắn chỉ cần ngăn chờ Tô Hiểu một lát, Terumi May liền có thể giải quyết Tô Hiểu. Ba chuyện, Tô Hiểu trầm ngâm một lát, hai kiện, ba kiện, đây là thấp nhất, có thể, Tô Hiểu đáp ứng, Terumi May nở nụ cười. Tô Hiểu trong lòng ngầm hạ quyết định tạm thời đáp ứng, hắn không thể tổng đợi tại trong lao, làm ba chuyện trước hắn liền sẽ nghĩ biện pháp rời đi sương mù nhẫn thôn, Terumi May nhất định sẽ giết người diệt khẩu, nhất định sẽ, đối phương là tương lai ảnh là muốn cân nhắc nhẫn thôn an nguy, sẽ không thụ người thiện ác cảm xúc chi phối. Terumi May trong miệng thành tín chỉ đối nàng bộ hạ hữu hiệu, Tô Hiểu không phải đối phương bộ hạ. Ngục giam sát vách có một chỗ dân trạch, ngươi liền ở tại nơi đó, ban ngày không thể ra ngoài, thường ngày vật dụng ta sẽ phái người đưa đi, ngươi chỉ có thể ở ban đêm hành động, mà lại là tại thi hành nhiệm vụ tình huống dưới. Góc chuyện audio.com, giao dịch đạt thành, bên ngoài là Tô Hiểu bang Terumi May làm ba chuyện, đối phương để hắn rời đi đã giới nghiêm sương mù nhẫn thôn, thực tế là Tô Hiểu một mực bị giám thị, làm xong ba chuyện liền là tử kỳ của hắn. Terumi May sẽ không tin tưởng một sát thủ, cũng sẽ không tín nhiệm tên sát thủ này, có thể trở thành Mizuki, nàng dĩ nhiên không phải nữ nhân đơn giản. Đủ hung ác, thực lực mạnh, lý tính, đây chính là đối mặt địch nhân Terumi May. Thành thục, đoan trang, dịu dàng, thân mật, thỉnh thoảng sẽ bản thân tính tình, đây là đối mặt bộ hạ Terumi May. Rất rõ ràng, Tô Hiểu là thuộc về Terumi May địch nhân, riêng là ám sát tứ đại Mizuki, chuyện này liền chú định hắn không thể tại làng sương mù tiếp tục phát triển, nếu như không phải cục diện quá loạn, Terumi May sẽ không để cho Tô Hiểu rời đi địa lao. Tô Hiểu đứng dậy chuẩn bị rời đi, Terumi May lại đột nhiên mở miệng. Người mới vừa rồi là nghĩ ám sát ta đi, làm sao có thể, người suy nghĩ nhiều, năm đời Mizuki. Tô Hiểu đi ra Mizuki văn phòng, hắn vừa rời đi thanh từ một bên gian phòng đi ra. Coi chừng hắn có bất luận cái gì khả nghi hành vi. Terumi May không có nói tiếp, bất quá Thanh đã lý giải. Vâng, Thanh giây lát thân rời đi, cái kia chỉ cấy ghép bạch nhãn rất thích hợp giám thị. Cách chương.